Vô hạn tự quang, quyển 14, góc truyện audio.com. Trên thực tế thì chuyện rất đơn giản, cũng giống như dự đoán của chúng ta về việc SCELE đang thăm dò chúng ta vậy. Thế thì tại sao chúng ta lại không thể thăm dò ngược lại SCELE được nhỉ? Trên đường đi đến tổng bộ của NERV, ngoài A Tinh và Tiêu Gia thì những người còn lại hiển nhiên đều không biết vì sao phải đề cập đến việc đi đến giáo điều cuối cùng vào thời điểm này. Thế nên suốt dọc đường họ vẫn cứ không ngừng dò hỏi hai người nguyên nhân. Thăm dò SCELE cái gì cơ? Lại có người đặt nghi vấn. A Tinh cười giải thích. Rất đơn giản, SCELE và Enzo có mối quan hệ với nhau. Thậm chí là SCELE còn trực tiếp điều khiển Enzo nữa. Những điều này đều là dự đoán của tôi và Tiêu, hoặc gọi là suy đoán cũng được. Tóm lại, giữa SCELE và Enzo rốt cuộc có quan hệ gì với nhau hay không? Chuyện này chúng ta quả thật không biết, nếu không có quan hệ gì cả, vậy thì rất nhiều suy luận của chúng ta đều phải thay đổi lại hết. Thế nhưng nếu có quan hệ với nhau vậy thì sẽ có rất nhiều điều ở thế giới này có thể được giải thích thấu đáo bằng suy luận của chúng ta rồi. Đương nhiên, A Tinh dựng thẳng một ngón tay lên và nói, điều quan trọng nhất chính là nếu có thể xác nhận được SCELE và Enzo có quan hệ với nhau. Vậy thì kế hoạch kế tiếp của chúng ta cũng sẽ được bảo đảm tuyệt đối. Thế nên Roger gãi gãi đầu hỏi. Chúng ta nên đến tổng bộ nấp thế nào đây? Tôi đưa các cậu lẻn vào ư, không cần. Không cần, A Tinh lắc lắc đầu. Nói thẳng, chúng ta cũng không phải đến để đánh lén và cũng chẳng phải đến để đối đầu với họ. Lần này chúng ta đến là để bàn bạc và trao đổi cơ mà. Cho nên ấy à, cứ thẳng tiến tới gõ cửa xin vào là được rồi. Cái gọi là gõ cửa chính là mọi người cùng đi trên đường lớn đến vòng ngoài cùng của tổng bộ nấp. Sau đó nhàn nhã chờ đợi ở trạm kiểm an, đợi các nhân viên bảo an truyền tin tức về bọn họ đến tổng bộ. Nhưng đương nhiên là ngay từ lúc bọn họ đến gần nấp thì toàn tổng bộ nấp đều đã căng tựa dây đàn từ lâu. Ba chiếc Eva đều đã sẵn sàng ở cửa phóng. Nhưng mà cũng may là bọn Roger đều không hề có bất kỳ một hành động khác thường nào. Họ cứ bình thản chờ đợi ở chốt kiểm an như thế đó. Những người không biết thân phận thật sự của Roger ở đó đương nhiên là thấy chẳng sao cả. Thế nhưng những người biết Roger là Enzo thì lại hơi cảm thấy không biết làm thế nào mới tốt đây. Muốn gặp tôi à, khi biết nhóm người của Roger đã đi đến vùng phụ cận tổng bộ. Katsuragi Misato đã lập tức đi đến trung tâm chỉ huy tác chiến và cũng chính cô là người đã ra lệnh cho ba chiếc Eva chờ lệnh. Nhưng đương nhiên là trong tình huống Roger không hề có bất cứ một hành động khác thường nào thì cô cũng không thể nào lập tức ra lệnh tấn công được. Mà cô chỉ dò hỏi ý đồ đến đây của đám người Roger thông qua điện thoại đường dài. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Katsuragi Misato quét tầm mắt về phía Ritsuko. Ritsuko liền cười gật gật đầu, cũng không nói năng gì thêm, mình thăm dò đã có kết quả rồi chăng? Katsuragi Misato thầm suy nghĩ một hồi, cô vẫn là quyết định thử đi gặp bọn Roger rồi mới tính tiếp. Dù sao thì tình hình trước mắt cũng là một ngõ cụt. Enzo trên bầu trời kia không rơi xuống mà trái lại còn đang trong quá trình mượn lực hấp dẫn của trái đất và mặt trăng để gia tốc. Tuy rằng quá trình gia tốc này đang bị lực lượng quân đội trong vũ trụ không ngừng công kích. Thế nhưng ai ai cũng biết những công kích thông thường này đều chẳng hề có chút tác dụng nào cả. Không có trường lực S thì ngay cả việc phá vỡ tường phòng ngự của Enzo này cũng chẳng thể thực hiện được. Đây quả thật chính là một cái ngõ cụt, Katsuragi Misato cũng hết cách rồi. Trên thực tế, trước đó cô cũng đã suy nghĩ đến chuyện có nên đến tìm Roger bàn bạc thử hay không. Nhưng ai mà ngờ đâu bọn Roger lại đến gõ cửa trước. Katsuragi Misato ôm theo suy nghĩ này mà lái xe đến trạm kiểm tra an ninh nằm ở vòng ngoài cùng. Sau đó cô liền tìm đến một căn phòng ở gần đó rồi chẳng hề khách sáo chút nào mà bắt đầu hỏi Roger về mục đích đến đây của bọn họ. Y như trước đó. Vẫn là A Tinh đứng ra nói chuyện. Hắn liếc nhìn Tiêu một chút nhưng lại phát hiện Tiêu đang bày ra điệu bộ tôi chỉ là một thằng nhóc. Tôi không nói chuyện đâu. thế nên hắn liền nói thẳng, chúng tôi đến đây để thương lượng với cô một việc vô cùng quan trọng. Katsuragi Misato hơi chau mày lại, nhưng vẫn rất kiên nhẫn nói, thành thật mà nói thì hôm nay các anh đến rất không đúng lúc. Trước hết không bàn đến việc tư lệnh đang không có mặt trong tổng bộ. Chúng tôi không có bất kỳ một quan chức cấp cao nào đủ thẩm quyền để có thể đến bàn việc với các anh. Mà chỉ với tình hình hiện nay thôi thì chúng tôi cũng đã không thể nào đến nói chuyện với các anh được rồi. Tình hình hiện tại, A Tinh liền nở nụ cười và nói, cô đang nói đến Enzo ở trên trời kia ư? Nó không hề rơi xuống mà trái lại đang mượn trọng lực của trái đất và mặt trăng. Là chuyện này phải không? Katsuragi Misato tức thời cả kinh, chẳng qua khi nhìn thấy Roger đang đứng bên cạnh, cô lại lập tức sáng tỏ ngay. Suy cho cùng thì Roger cũng là Enzo, ai mà biết được giữa các Enzo với nhau thì có cách gì để liên lạc hay không chứ? Katsuragi Misato suy nghĩ chốc lát, vẫn là cất lời. Không sai, chính là tình huống này đây. Thật lòng mà nói thì đây đã không chỉ đơn giản là chuyện của chúng tôi nữa rồi. Nói trắng ra thì bây giờ chúng tôi đang không có cách nào để ngăn chặn hành động của Enzo kia. Một khi nó thật sự gia tốc đến cực hạn, sau đó rơi xuống trái đất thì đó cũng chính là thời khắc xảy ra chấn động lần thứ ba. Đến lúc đó, loài người sẽ bị diệt sạch. Thậm chí là cả hành tinh này rồi cũng sẽ chắc chắn đó cũng không phải là tình cảnh là các anh muốn nhìn thấy phải không? A Tinh liền gật gật đầu nói, chúng tôi đúng là đến vì việc này. Việc mà chúng tôi muốn tìm cô để thương lượng phòng chừng có thể sẽ giải quyết được nan đề trước mắt này. Katsuragi Misato lập tức nhìn Roger nói, Roger định giúp đỡ chúng tôi sao? Trường lực S của anh ta có thể di rời không gian cũng có thể đi ra bên ngoài không gian mà phải không? Đó không phải là ý tôi muốn nói. Thế nhưng A Tinh lại lắc lắc đầu và nói, chúng tôi không hề có ý định đối đầu trực diện với Enzo. Dù sao thì đây cũng là chiến trường của các cô. Cách thức trợ giúp của chúng tôi cũng không phải là đi đánh nhau với Enzo. Chúng tôi đang định thử thương lượng với cô chi bằng hãy cho chúng tôi đi vào giáo điều cuối cùng đi. Cô thấy thế nào, cái gì, Katsuragi Misato lại cả kinh lần nữa. Hơn nữa lần này cô thật sự là vô cùng kinh hãi. Dù sao thì Roger cũng là một Enzo, mà Enzo bước vào trong giáo điều cuối cùng. Bản chất của việc này cũng đã đồng nghĩa với việc chấn động lần thứ ba sẽ xảy ra. Mà mục đích tồn tại duy nhất của tổ chức nấp chính là ngăn cản bất cứ một Enzo nào xâm nhập được vào giáo điều cuối cùng. Thế nhưng lúc này lại có một Enzo thẳng thắn nói với cô rằng hãy cho hắn đi đến giáo điều cuối cùng. Bọn họ đang đùa cô đấy à, không? Chúng tôi không phải đang đùa giỡn. Thế nhưng đương nhiên là chúng tôi cũng không có ý định cưỡng ép xông vào trong. Đứng trước sự kinh hãi và chất vấn của Katsuragi Misato, vẻ mặt A Tinh lại vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn mỉm cười tiếp tục nói, thế nên chúng tôi mới đến tìm cô thương lượng đấy thôi. Thứ nhất, chúng tôi muốn được vào trong giáo điều cuối cùng. Thứ hai, chúng tôi mong rằng mình sẽ được nấp mời vào trong giáo điều cuối cùng. Katsuragi lập tức cao giọng hét lên, đây là điều không thể. Trước nhất không bàn đến việc các anh muốn vào trong giáo điều cuối cùng thì cũng không thể nào có chuyện nấc sẽ mời các anh vào giáo điều cuối cùng. Được, phải biết rằng mục đích thành lập của nấc chính là ngăn chặn chấn động lần thứ ba xảy ra, đúng không? A Tinh thẳng tay cắt ngang lời Katsuragi, sau đó hắn liền nói, vậy cô làm sao biết được Enzo vào trong giáo điều cuối cùng thì chấn động lần thứ ba sẽ xảy ra đây? Katsuragi Misato mấp máy môi, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nói được câu nào. Còn A Tinh lại vẫn không ngừng lời mà vẫn tiếp tục nói. Là ai nói với cô rằng Enzo vào trong giáo điều cuối cùng thì sẽ dẫn đến chấn động lần thứ ba? Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, cô có biết trong giáo điều cuối cùng có cái gì không? Vậy rồi cô lại vì nguyên nhân gì mà chắc chắn rằng mục đích thật sự của Enzo nhất định chính là giáo điều cuối cùng đây? Katsuragi Misato bị hỏi đến mức ngứa hết cả người. Cô muốn nói lại, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì đây. Trên thực tế, những chuyện như là Angel sẽ dẫn đến chấn động lần thứ ba hay một khi chúng vào trong giáo điều cuối cùng thì chấn động lần thứ ba sẽ xảy ra đều là những cái được gọi là thường thức được hình thành không biết từ bao giờ. Hàng loạt những vụ oanh tạc hỏi đáp từ rất nhiều nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu, hàng loạt những số liệu, nghiệm chứng và đặc biệt là từ kết quả nghiên cứu của chấn động lần thứ hai xảy ra ở Nam Cực năm đó mới đúc kết ra rằng Angel vào trong giáo điều cuối cùng sẽ dẫn đến chấn động lần thứ ba. Thế nhưng trên thực tế chưa từng có ai kiểm chứng, cũng chưa từng có ai xác nhận, và càng chưa từng có một chứng cứ xác thực nào chứng minh rằng Angel vào trong giáo điều cuối cùng thì chắc chắn sẽ dẫn đến chấn động lần thứ ba. Katsuragi Misato trầm ngâm mất mấy phút, bầu không khí dần tĩnh lặng lại, cô sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu một chút, sau đó mới nói với A Tinh, ý của anh chính là tất cả những điều này đều là dối trá và âm mưu ư. Angel có vào trong giáo điều cuối cùng thì cũng sẽ không dẫn đến chấn động lần thứ ba. Tổ chức nấp là một âm mưu ư? Thế nhưng A Tinh nhún vai nói, tôi không hề đưa ra bất kỳ kết luận nào hết, tất cả kết luận đều do chính cô tự đi nghiệm chứng và đúc kết ra. Trên thực tế, lý do chúng tôi đến đây là để giúp cô giải quyết tên Angel có thể sẽ hủy diệt toàn nhân loại ở trên trời kia. Cô vẫn còn nhớ mục đích chúng tôi đến đây chứ nhỉ? Katsuragi Misato im lặng gật gật đầu, còn A Tinh thì lại nói, vậy thì vì sao lại không thử một chút xem sao? Bây giờ cô đang nắm trong tay quyền chấp hành cao nhất trong tổ chức nấp không phải sao? Thế thì cứ ra thông báo, phát thư mời cho tất cả mọi người, tất cả mọi thế lực đều biết rằng cô sẽ mời một Angel, mời Roger vào trong giáo điều cuối cùng, sau đó cô thử đoán xem sẽ có chuyện gì xảy ra nào. Katsuragi Misato không phải là một người ngu xuẩn. Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ xem lời mời này sẽ đưa đến chuyện gì đây. Một hồi lâu sau, cô bỗng dưng cất tiếng. Các anh đang nghi ngờ tư lệnh không phải. Đang nghi ngờ thế lực khổng lồ đang giấu mình sau nớp và cũng nghi ngờ chính Angel. Phải vậy không? Và còn cả thứ bên trong giáo điều cuối cùng cũng là. A Tinh nghe vậy nhưng lại chỉ mỉm cười chứ không hề nói thêm lời nào nữa. Còn Katsuragi Misato thì lại cứ nhìn hắn như thế, rồi lại nhìn sang Roger, sau đó lại nhìn sang những người còn lại. Một hồi lâu sau, cô mới chợt lên tiếng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ban bố một loạt mệnh lệnh mới trong tổ chức nấp với thân phận là người chỉ huy lâm thời và sẽ mời các anh vào trong giáo điều cuối cùng với thân phận của chính nấp. Sau 6 tiếng đồng hồ nữa, các anh sẽ có thể bước vào trong giáo điều cuối cùng. Nếu Angel ở trên trời kia vẫn duy trì việc gia tốc như cũ và không hề rơi xuống thì... Hết chương.